Chương 648, không nỡ buông ra, 2, cầu phiếu phiếu. Phong Hải Đường làm cái hít sâu, cùng hắn duy trì gần trong gang tấc khoảng cách, từng chữ hỏi, Diêm Hạo Thiên, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có thích ta hay không, có muốn hay không muốn ta, nếu như ngươi nói một câu không cần, ta hiện tại liền trở về tiếp nhận Lạc Nam Thiên. Từ nay về sau, ta làm ta Xích Diễm Quốc Vương Phi, ngươi làm ngươi Mặc Doanh thống lĩnh, sinh tử không gặp gỡ. Nếu như Phong Hải Đường thanh âm nghẹn ngào, mang theo e lệ, cu nở dê mang theo liều lĩnh kiên quyết, nếu như, ngươi còn có một chút điểm thích ta, vậy liền ôm lấy ta, nói cho ta, ngươi là yêu ta. Diêm Hạo Thiên thân thể cứng ngắc, cơ bắp rất nhỏ có rút run rẩy. Hai mắt của hắn một mảnh xích hồng, lúc này trong đầu lưu lại chỉ có Phong Hải Đường kia hương thơm thổ tức. Trong đầu oanh minh một mảnh, hết thảy tất cả đều từ trong ý thức rút đi. Chỉ còn lại kia bị chôn giấu dưới đáy lòng sâu sắc yêu thương cùng khát vọng. Phong Hải Đường gặp hắn chậm chạp không có phản ứng, cho là hắn cuối cùng cự tuyệt chính mình. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống, níu lại Diêm Hạo Thiên tay cu nở dê chậm rãi buông ra. Ngay tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên, bên hông bị nhân đột nhiên khẽ chụp. Phong Hải Đường đột nhiên trừng lớn mắt, sau đó khó có thể tin cuồng hỉ xông lên đầu. Hạo Thiên đang hôn nàng, Hạo Thiên chủ động hôn nàng, điều này đại biểu Hạo Thiên rốt cục nguyện ý tiếp nhận nàng, ở cùng với nàng sao? Phong Hải Đường mừng rỡ như điên, sau đó hoàn toàn trầm mê tại nam nhân bá đạo cùng trong ôn nhu. Sau một hồi lâu, Diêm Hạo Thiên mới buông lỏng ra Phong Hải Đường. Phong Hải Đường rúc vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn kình gầy eo, trên mặt là không chịu được vui sướng cùng ngọt ngào. Chỉ là ra miệng thanh âm lại mang theo chọc người trầm thấp, Hạo Thiên. Ngươi rốt cục nguyện ý tiếp nhận ta sao? Ta thật là cao hứng, ta hiện tại cảm thấy ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Diêm Hạo Thiên trên mặt hiện lên một tia ảo não cùng đau đớn. Hắn đến cùng là thế nào biết rõ mình không xứng với Hải Đường, rõ ràng nói qua muốn cách xa nàng xa, vì sao lại kìm lòng không được khi nhìn đến Lạc Nam Thiên ôm Hải Đường thời điểm. Hắn thậm chí khống chế không nổi thể nội sát ý tại ôm lấy Hải Đường hôn nàng thời điểm. Hắn cảm giác là như thế đau đớn lại ngọt ngào. Hận không thể thời gian liền như thế đình trệ tại thời khắc này, vĩnh viễn không cần tiến lên. Hắn không yêu Hải Đường sao? Làm sao có thể không yêu thế gian này bên trên? Hắn yêu nhất chính là nữ nhân ngốc này, thế nhưng là, hắn không thể, hắn là một cái phế vật, một cái ngay cả lời đều không nói được câm điếc, xấu xí quái vật. Dạng này hắn làm sao xứng với Hải Đường? Nếu như đi cùng với hắn, Hải Đường phụ mẫu làm sao lại đồng ý? Những người khác cũng sẽ chế rêu Hải Đường, nói nàng gả một cái xấu xí phế vật. Hắn sao có thể cho phép yêu nhất nữ hài nhi nhận loại kia tổn thương? Diêm Hạo Thiên nội tâm tựa như thiên nhân giao chiến xé rách, thiêu đốt lấy. Hắn muốn giống như trước như thế quyết nhiên đẩy ra Hải Đường, thế nhưng là thấy được nàng trên mặt nụ cười hạnh phúc, hai tay nhưng thật giống như bị rót chỉ không cách nào động đậy. Lão đại, lão đại! Truyền tới từ xa xa quan hổ tiếng hô hoán, nguy rồi, Xích Diễm Quốc Lao Hoàng đế, phái binh tới điều tra Lạc Thừa Phong nguyên nhân cái chết. Tới 10 vạn binh mã, ai ai ai, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lão đại, Phong cô nương, ta sai rồi, các ngươi tiếp tục, ta lập tức lan, cút ngay trở về. Phong Hải Đường quát một tiếng, đỏ mặt nói, ngươi vừa mới nói cái gì 10 vạn binh sao, hiện tại ở đâu? Quan hổ cười hắc hắc một tiếng, lúc này mới xoay người, nhìn một chút Diêm Hạo Thiên sắc mặt, mới thận trọng nói, 10 vạn binh mã chỉ là canh giữ ở ngoài năm dặm, tạm thời không có muốn công kích gì tứ. Bảy chương kết thúc, bổ sung hôm trước xin nghỉ phép bộ phận, thông lệ cầu cái nguyệt phiếu, phiếu đề cử, a a tấu chương xong.